mà tại tổ hồn sơn hai bên, hai đám nhân ma giằng co, sát ý phun trào kia trực tiếp là dẫn tới giữa vùng thiên địa này không khí đều là trở nên sền sệt. Theo nghiệt thú bộ tộc nhân ma giống như thủy triều vọt tới, tại trong đó kia, chợt có ánh sáng màu đen thoáng hiện, ngay sau đó có từng đạo tản ra kinh người bí áp bóng người chậm rãi từ trong đó đạp không mà ra. Chu Nguyên ánh mắt nhìn, ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Những bóng người kia, ước chừng mười mấy đạo, từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra uy áp đến xem, những người này, toàn bộ đều là ngụy pháp vực thực lực. Nghiệt thú bộ tộc này thực lực, so Chu Nguyên dự liệu càng mạnh. Mà khi những người này ở đây lúc xuất hiện, vạn thú thiên trong các tộc bộ đội, cũng là mơ hồ có chút bạo động, liền ngay cả ngài đoàn tử đầu lông mày đều là cau lại một chút, bởi vì bọn hắn bên này ngụy pháp vực. Cũng bất quá chỉ là tầm 10 vị mà thôi, mà cái này, đã là các tộc phái ra pháp vực phía dưới tinh nhuệ nhất lực lượng điều kiện trước tiên. Dù sao, ngụy pháp vực, đã coi như là tiếp cận thế gian này đỉnh tiêm cấp độ. Cái này có thể cũng không tính là cái gì rau cải trắng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, nghiệt thú bộ tộc phái ra đội ngũ, hoàn toàn không thể so với bọn hắn vạn thú thiên yếu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lần này nghiệt thú bộ tộc này, quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Ẩn giấu nhiều ngày như vậy, rốt cục bỏ được thò đầu ra sao? Ngài đoàn tử ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm mười mấy đạo thân ảnh kia, thản nhiên nói. Ha ha, người nữ nhân này ngược lại là có chút năng lực, trước đây thật sự là đáng tiếc. Tại cái kia mười mấy tên nghiệt thú tộc cường giả ở giữa, có một tên người mặc áo dài màu đen nam tử khẽ cười một tiếng. Trên trán của hắn, có hai cây sừng màu đen như loan đao, một đôi tối tăm mắt dọc mang theo vô tận băng hàn cùng hung lệ. Hắn nhìn chằm chằm ngài đoàn tử. Quan sát một chút thân thể của nàng đoạn, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, linh phượng tộc sao? Thật đúng là huyết mạch cao quý a, tại Hạ Si Uyên, chính là nghiệt thú vương tộc, cùng ngươi cũng rất là phối hợp, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi lưu cái mạng sống, như thế nào? Ngài đoàn tử theo dõi hắn, nghiêm túc nói, các người huyết mạch này quá mức dơ bẩn mùi hôi, ta thật đúng là rất ghét bỏ, bất quá này cũng không thể trách các ngươi, dù sao các ngươi nghiệt thú tộc sinh ra. Cũng là có chút vội vàng, nhưng cái này cũng có thể nói rõ sáng tạo các ngươi vị chủ nhân kia đối với các ngươi kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để bụng. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết được, các ngươi nghiệt thú bộ tộc tại thánh tộc kia, đến tột cùng là cái gì địa vị. Nàng lời nói bình bình tĩnh tĩnh này nói ra, lại là làm cho bầu không khí đều là có chút ngưng trệ. Bên cạnh đám người không nhịn được nhìn nàng một cái, ai có thể nghĩ tới vị này ngày bình thường chỉ là đám chìm thịt khô ngài đoàn tử, vậy mà ngôn ngữ như vậy chi xảo trá. Mà cái kia tên là Si Uyên nam tử, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, bao quát lấy nghiệt thú tộc mặt khác những ngụy pháp vực kia, cũng là đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm ngài đoàn tử, hiển nhiên là bị ngài đoàn tử đâm tới chỗ đau. Nghiệt thú tộc tuy nói là do thánh tộc vị kia thánh thần sáng tạo, nhưng kỳ thật bản chất là đàn sinh tại nguyên thú chủng tộc trong thi hài cùng huyết mạch, cái này cùng thánh tộc vẫn còn có chút khác biệt, cho nên nghiệt thú tộc ở trong thánh tộc địa vị tính không được quá cao. Đây cũng là trong nghiệt thú tộc một chút có dạ tâm hạng người nhất là không cam lòng sự tình. Si Uyên, cùng với nàng nói nhảm cái gì, đợi chút nữa đưa nàng bắt, tự nhiên sẽ để nàng biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Tại Si Uyên bên cạnh, một tên thân thể khô gầy, nhìn qua như là một bộ hài cốt bóng người, ngữ khí hờ hững nói ra. Si Bắc, ngươi chừng nào thì trở nên từ bi đứng lên, không chỉ có là nàng, những này vạn thú thiên tất cả mọi người, đến lúc đó chúng ta đều được thật tốt nếm thử bọn hắn huyết nhục hương vị. Một tên thân thể cực kỳ khôi ngô nghiệt thú cường giả nhếch miệng cười nói, miệng đầy đều là răng bén nhọn, ánh mắt của hắn đặc biệt hung lệ, dữ tợn xâm nhiên thần sắc để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn tên là Si Trụ, đồng dạng là nghiệt thú tộc trong đám ngụy pháp vực này nhân vật đứng đầu. Nghiệt thú tộc những cường giả khác nghe vậy, đều là phát ra cười vang, chỉ là trong tiếng cười kia tràn đầy lạnh lẽo sát ý, dẫn tới thiên địa biến sắc. Oanh! Mà cũng chính là tại song phương phóng thích ra sát ý thời điểm, tòa kia tổ hồn sơn đột nhiên vào lúc này chấn động, chỉ thấy ngập trời huyết quang từ đó quét sạch mà ra, khổng lồ sơn nhạc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong huyết quang, có từng tòa cổ lão mà hung sát chiến đài hiện lên mà ra. Chiến đài từ chân núi từng tầng xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, bất quá càng là tiếp cận đỉnh núi chiến đài, không chỉ có càng thêm khổng lồ, mà lại cỗ hung sát chi khí kia cũng lộ ra càng nặng. Tới cuối cùng tiếp cận chỗ đỉnh núi, nơi đó huyết quang cơ hồ là đem chiến đài che giấu, nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Chu Nguyên cũng là đang nhìn chăm chú tổ hồn sơn biến hóa, bởi vì hắn có thể cảm giác được, khi những chiến đài này thời điểm xuất hiện, hai bên đội ngũ thả ra loại sát ý kia đều là trở nên nồng nặc lên. Đây chính là tổ hồn sơn chiến đài. Một bên Ngải Thanh nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt, nhẹ giọng giải thích nói, dĩ vãng tiến vào Long Linh Động Thiên đội ngũ, cuối cùng đều sẽ hội tụ ở đây, sau đó lên đài chinh chiến, mà phàm là người tại trên chiến đài thủ thắng, đều là có thể có được tổ hồn sơn quà tặng. Ngươi trông thấy tiếp cận đỉnh núi những chiến đài kia sao? Chúng ta đem nó xưng là chủng tử chiến đài, nếu là có thể ở nơi đó thủ thắng đồng thời tại trong thời gian nhất định không người dám khiêu chiến, liền sẽ đạt được do tổ hồn sơn thay nghén mà ra hạt giống pháp vực. Chu Nguyên mắt sáng lên, hắn nhìn qua tiếp cận đỉnh núi địa phương, chỉ thấy nơi đó có ngập trời huyết quang phun trào, nơi đó chiến đài lộ ra càng thêm khổng lồ cùng cổ lão, chỉ là từ trên khí thế cấp độ kia liền có thể nhìn ra khác nhau. Hắn đếm, cái gọi là chủng tử chiến đài kia, chỉ có 10 tòa. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ phân a, bởi vì song phương chỉ là ngụy pháp vực cấp bậc cường giả, liền đã vượt qua 20 vị, huống chi, ngoại trừ ngụy pháp vực bên ngoài, còn có Ngải Trích, Khương Hồng Anh loại này trong nguyên anh cảnh nhân vật đứng đầu. Chu Nguyên đi vào Long Linh Động Thiên này, một là giúp thôn chiến đài đoạt được nó cần cơ duyên, hai chính là tự thân đối với hạt giống pháp vực cũng là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn hôm nay khoảng cách nguyên anh viên mãn đã là cực kỳ tiếp cận, tuy nói hắn cũng không tính sớm như vậy liền mở pháp vực. Nhưng nếu là có thể có được một viên hạt giống pháp vực, đối với hắn đằng sau cảm ngộ pháp vực cũng sẽ có lợi ích to lớn. Cho nên, hạt giống pháp vực bực này kỳ bảo, hắn tự nhiên là có chút mơ ước. Chỉ là bây giờ có nghiệt thú tộc cường địch phía trước, mà lại đối với vạn thú thiên mà nói, hắn lại xem như ngoại nhân, cho nên tạm thời ngược lại không tiện quá tỏ thái độ. Mà tại tâm tư hắn chuyển động thời điểm, Ngải Đoàn Tử cũng là đem ánh mắt nhìn về phía đám người, nói, lần này xuất hiện chủng tử chiến đài có 10 tòa. Mặc kệ nghiệt thú bộ tộc kia đến tột cùng có cái gì mưu đồ, chúng ta đều cần đoạt được càng nhiều thắng lợi. 10 tòa chiến đài, do chúng ta những này ngụy pháp vực động trước, nghiệt thú tộc ngụy pháp vực tất nhiên sẽ đến tranh đoạt, chúng ta liền cùng bọn hắn chính diện đấu một trận. Nói, nàng nhìn về phía Chu Nguyên đỉnh đầu thôn, sắc mặt trịnh trọng nói, tổ thao các hạ, cũng mời theo chúng ta cùng nhau xuất thủ chiếm một tòa chiến đài. Thôn thực lực cực mạnh, cho dù là Ngải Đoàn Tử cũng không dám khinh thường, có xuất thủ của nó. Tất nhiên có thể chia sẻ áp lực không nhỏ. Thôn mày móng vuốt, điểm đầu, nó tuy nói là tiên thiên thanh thú, nhưng nếu là tính trận doanh nói, tất nhiên là thuộc về nguyên thú bộ tộc, cho nên đối với do thánh thần sáng tạo mà ra nghiệt thú bộ tộc, nó đồng dạng bao hàm lấy chán ghét. Nhìn thấy thôn gật đầu, Ngải Đoàn Tử vừa rồi tiếp tục nói, còn nếu là trong 10 tòa chủng tử chiến đài, chúng ta có người bị thua, vậy thì do còn lại ngụy pháp vực tiếp chiến. Nếu là ngụy pháp vực đều bị thua, thì do nguyên anh viên mãn tiếp nhận. Ở đây Ngải Trích, Khương Hồng Anh các loại một đám nguyên anh viên mãn đều là sắc mặt nghiêm một chút. Ngải Trích trầm mặc một chút, nói, nếu là nguyên anh viên mãn tiếp nhận mà nói, cũng phải định vị trình tự. Ánh mắt của hắn vào lúc này lướt qua Chu Nguyên. Chủng tử chiến đài danh ngạch có hạn, đến lúc đó nếu như đến phiên bọn hắn lên, chắc hẳn đối thủ cũng đã trải qua đại chiến, trạng thái có hại, đây đối với bọn hắn mà nói nhưng thật ra là cái cơ hội tốt. Mà lúc này đây ai lên trước đi, đương nhiên là chiếm hết tiên cơ, không thể nói trước liền có thể ổn chiếm một tòa chủng tử chiến đài. Thôn vào lúc này phát ra một đạo tiếng gầm, tiếng giống kia truyền vào trong tai mọi người, cũng là làm cho bọn hắn trong nháy mắt biết được ý tứ của nó. Nó muốn Chu Nguyên vị thứ nhất tiếp nhận. Các vị ngụy pháp vực thần sắc hơi động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ngải Trích. Bởi vì tại vạn thú thiên, nếu như ném trừ bọn hắn những này ngụy pháp vực bên ngoài, Ngải Trích mới xem như chúng vọng sở quy nguyên anh cảnh viên mãn đệ nhất nhân. Ngải Trích thấy thế, thì là cười nhạt một tiếng, nói, tổ thao các hạ, chúng ta hiểu ngươi muốn cho hắn tranh thủ cơ duyên tâm, chỉ là cục diện bây giờ, đã quan hệ đến chúng ta nguyên thú bộ tộc cùng nghiệt thú bộ tộc số mệnh chi tranh, chúng ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Thôn nhìn hằm Ngải Trích, lời này là có ý gì? Nói là nó vì tư tâm tại cho Chu Nguyên giành cơ duyên sao? Rõ ràng Chu Nguyên thực lực đầy đủ tư cách này. Mà lúc này, cái kia Huyền Long tộc Khương Bạt cũng là chậm rãi mở miệng, Chu Nguyên thực lực tuy nói cũng không tệ lắm, nhưng ở nơi này có lẽ còn kém một chút hỏa hầu, ta đề nghị lấy Ngải Trích vị thứ nhất, Khương Hồng Anh vị thứ hai. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, dường như cười cười. Chu Nguyên nguyên lão nha, có thể tạm thời xếp thứ ba, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra, như thế nào? Vị thứ ba. Khi Khương Bạt kia tiếng nói lúc rơi xuống, một bên các tộc ngụy pháp vực cường giả ánh mắt đều là lóe lên, bọn hắn có thể nghe ra Khương Bạt trong ngôn ngữ chỗ ẩn hàm loại nhằm vào kia. Dù sao Chu Nguyên có phải hay không vị thứ nhất xác thực còn có đợi thương thảo, nhưng nếu là xếp tại Khương Hồng Anh đằng sau thì là mục đích quá rõ ràng. Dù sao bất kể nói thế nào, trước đây Khương Hồng Anh bại ở trong tay Chu Nguyên sự tình, bây giờ cũng coi là mọi người đều biết.